Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 201, giằng co, ám hắc thần ngư. Tiêu Viêm vân tay biến ảo, kia một đạo quang trụ nhất thời điên cuồng nhúc nhích đứng lên, trong chớp mắt, đó là ngưng tụ thành một đạo càng khổng lồ hùng vĩ từ xưa cự chưởng, này một đạo thật lớn chưởng ấn trên ba động, so với trước lưỡng đạo, càng thêm cuồng bạo. Này đạo thứ ba thật lớn chưởng ấn ngưng tụ đi ra, Tiêu Viêm sắc mặt, cũng là nảy lên tái nhợt ý. Hoang cấp đấu kỹ vốn là đối đấu khí tiêu hao cực kỳ thật lớn, hắn hôm nay liên tiếp thi triển ba đạo, quả thực tự tương đương với đồng thời gian thi triển mấy lần hoang cấp đấu kỹ, nếu là đổi lại thường nhân, coi như là sáu tinh đấu đế cường giả, cũng không có biện pháp như thế tiêu hao. Bất quá tuy rằng tiêu hao thật lớn, nhưng lâm động này đệ tam trưởng uy lực, cũng chân chính rung chuyển trời đất, này đệ tam trưởng, coi như là đương sơ đối mặt Lâm Ngô hắn cũng không từng thi triển, nhưng hôm nay, cũng phải vận dụng đi ra. Đế ấn quyết. Ba điệp chuyển dung. Phúc địa ấn, dung hợp. Tiêu Viêm nơi thi triển thật lớn đế ấn quyết dung hợp đấu kỹ đệ tam chưởng, lấy một loại thông thả tốc độ lăng không đè xuống, sau đó, kia thật lớn kim hoàng sắc cự chưởng, cuối cùng phá không ra, trực tiếp này đê như một quả xẹt qua phía chân trời sao chổi vẫn thạch bàn, xúc phạm chạy vào kia giằng co đấu khí năng lượng một cơn lốc trong. Ầm ầm long. Đại địa rung, đấu khí một cơn lốc hầu như là ở chốc lát gian bị xanh xanh xé rách, hơn nữa kia do ma la nơi thi triển. Tăng mạnh hãy ma hạt thủ hộ. Cũng trực tiếp là bị mạnh mẽ chấn bạo. Tăng mạnh hãy ma hạt thủ hộ bị phá, khi ma la hầu gian nhất thời truyền ra một đạo kêu rên, thân thể trực tiếp là ở này ma yết phái đệ tử một trừng khẩu ngốc dưới ánh mắt đảo bắn hơn 1000 mét. Lần này, giằng co lập tức bị đánh vỡ, ma la thoáng qua rơi vào hạ phong. Nửa tiếp ta này chưởng nhìn. Bất quá lúc này Tiêu Viêm, nhưng không có chút nào dự định dừng tay dấu hiệu, nhãn thần băng hàng, một chưởng đánh ra, kia đấu khí một cơn lốc nội, lúc trước kia đệ tam chưởng lần nữa lao ra, nhanh như thiểm điện bàn tê liệt thiên không, hung hăng án hướng ma la. Rầm rầm. Này đệ tam chưởng oanh ra, trực tiếp là lập tức phong tỏa ma la quanh thân tất cả thiên địa năng lượng, lệnh phải hắn không chỗ khả trốn. Nhìn trên bầu trời kia bị phong tỏa quanh thân đường lui ma la, tảng đá sân rộng trên, vô số ánh mắt đều là ngưng tụ đi, một ít nhân thậm chí là nhịn không được trong lòng kích động đứng dậy, nếu là ma la tránh không khỏi chiêu này, tất lại trọng thương bị thua. Mà này ma yết phái đệ tử còn lại là vẻ mặt khiếp sợ không thể nghi ngờ, hiện tại cục diện xem ra, khi ma la tự hồ cùng Tiêu Viêm thay đổi thân phận, nguyên bản hẳn là hung hăng ngược Tiêu Viêm sáu tinh đều đối ma la, hiện tại xác thực bị Tiêu Viêm hung hăng ngược phía, có thể nói là đỉnh mọi người nhãn cầu. Phi thường văn học. Tại nơi vô số ánh mắt nhìn kỹ hạ, ma la sắc mặt cũng là càng tỏ ra âm trầm. Hắn bàn tay rung nhẹ nhẹ phía, hiển nhiên là dĩ nhiên không nghĩ tới, cục diện lại biến thành cái dạng này. Con kiến hôi người, cũng vọng tưởng đánh bại ta, nằm mơ. Kinh thiên đấu khí ba động rất nhanh mang tất cả mà đến, ma la trong mắt, cũng hiện lên một mặt quyết tuyệt vẻ, chỉ thấy phải kỳ hai tay cấp tốc biến ảo, sau đó bàn tay vừa lộn, một đạo chu ánh sáng màu mang bạo lượt ra. Này đạo chu sách hào mang lượt ra, lập tức đón một cơn lốc trướng, trong nháy mắt hóa thành một mặt thật lớn mãnh thú. Mảnh thú trên, hàng quan lưu chuyển, một loại ngập trời thị huyết ý, mang tất cả ra. Đó là sáu tinh đấu đế cấp khác mảnh thú linh hồn. Đương kia sáu tinh đấu đế cấp khác mảnh thú linh hồn giờ, thật lớn tảng đá sân rộng trên, nhất thời bộc phát ra kinh thiên bàn ồ lên có tiếng, từng đạo ánh mắt, lửa nóng mà tham lam nhìn phía kia mảnh thú linh hồn, cái loại này cường đại ba động, tuyệt đối xa xa vượt lên trước phổ thông đấu đế giai khác mảnh thú linh hồn trăm nghìn lần, bực này ba động. Tất nhiên là năm tinh đấu đế giai khác đã ngoài mới vừa rồi có thể cụ bị. Ai chưa từng nghĩ đến, tại đây ma la trong tay, dĩ nhiên còn có phía bực này trợ thủ. Đồng thời gian, kia kim sắc ghế thượng, kia Lâm Huyền sắc mặt cũng là có ta biến hóa, trái lại ma yết phái cái gì một ít đê giai đệ tử, sắc mặt là khiếp sợ, bọn họ khiếp sợ, là ma la trong tay cư nhiên còn có như vậy trợ thủ, hiện tại xem ra, kế tiếp tràn diện hoàn toàn này đây một tá hai a. Sáu tinh đấu đế cấp khác mảnh thú linh hồn. Nhìn kia huyền phù tại ma la tiền phương kia tựa như ngu không phải ngu linh hồn mảnh thú, Tiêu Viêm nhãn thần cũng là trong nháy mắt trầm xuống, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, người trước dĩ nhiên còn ủng hữu phía như vậy khổng lồ trợ thủ, trận này chiến đấu, xem ra bất hảo đánh a. Sáu tinh đấu đế giai khác mảnh thú linh hồn, tuy rằng nghe đi tới bất quá chỉ so với phổ thông mảnh thú linh hồn cao hai trình tự, nhưng này hai cái gian, nhưng hoàn toàn vô pháp lấy lượng đến tính toán. Một ít phổ thông đấu đế giai khác mảnh thú, nhiều nhất chỉ có thể tính là mồi dụ, nhiều lắm sẽ làm đoạt huy chương người đang gặp phải nguy hiểm thời gian, dùng để chống đối địch nhân chỉ chốc lát, là việc chính nhân tranh thủ trong nháy mắt chạy trốn cơ hội mà thôi, nhưng này năm tinh đấu đế. Giai khác đã ngoài mảnh thú linh hồn cũng bất đồng, loại này đẳng cấp trợ thủ, thậm chí đã cùng bình thường 6 tinh đấu đế giai khác cường giả sức chiến đấu không thể nghi ngờ, nói cách khác, năm tinh đấu đế đã ngoài mảnh thú linh hồn, đều là có thể phát huy ra có thể so với nhân loại thực lực, khi cường hãn uy lực cùng với các loại thần kỳ năng lực, đủ để cho phải bất luận kẻ nào hơi bị đỏ mắt. Chí ít, đến nay mới thôi, coi như là Tiêu Viêm, đều chẳng bao giờ chân chính ý nghĩa lên kiến thức quá năm tinh đấu đế giai khác đã ngoài mảnh thú linh hồn lợi hại, hắn duy nhất một lần gặp qua, chỉ sợ cũng tự đấu khí trên đường lớn đương chỗ cùng địch thiên hỏa tôn giả, đối phó hồn điện thiết hộ pháp là lúc, thấy kia một cụ đấu tông giai khác mảnh thú linh hồn mà thôi, cái khác giai khác mảnh thú linh hồn, còn lại là không có thấy quá, lúc này đây, có thể tại trước tiên phát giác. Chủ yếu quy công với tự mình linh hồn lực cường hãn. Tiêu Viêm đối với kia mảnh thú linh hồn công kích đặc điểm đã có nơi không rõ. Đương nhiên, không rõ về không rõ, nhưng theo kia 6 tinh đấu đế giai khác mảnh thú linh hồn lên phát ra ba động đến xem, thứ này, hiển nhiên là cực kỳ vướng tay chân. Người này không biết từ nơi này chiếm được như vậy tốt chỗ tốt, 6 tinh đấu đế giai khác bàn tay to a, chính nhất chân thành kia một loại. Tiêu Viêm một tiếng thầm mắng, hắn mấy năm nay coi như là vào Nam ra Bắc, nhưng chẳng bao giờ hữu cơ duyên đạt được cái gì 6 tinh đấu đế giai khác mảnh thú linh hồn, ngạch, đừng nói là 6 tinh giai khác, coi như là đấu đế giai khác cũng là chẳng bao giờ gặp phải quá, mà người này nhưng thật ra hảo, không chỉ có tu tập ma yết phái hoang cấp đấu kỹ. Ma hạt thủ hộ. Hơn nữa hôm nay còn là xuất ra như vậy hùng hậu tư bản chủ lực, 6 tinh đấu đế giai khác mảnh thú linh hồn. Ông ông. 6 tinh đấu đế giai khác mảnh thú linh hồn, huyền phù tại Ma La tiền phương. Ma La mắt lộ ra cười nhạt nhìn sắc mặt biến huyễn Tiêu Viêm, sau đó vân tay biến đổi, trước mặt 6 tinh đấu đế giai khác mảnh thú linh hồn, đó là bột phát ra tê rống có tiếng, một vòng vòng hắc mang cũng là thật nhanh theo kia mảnh thú trên truyền ra. Hư. Lúc này, Tiêu Viêm kia hỗn loạn phía cực kỳ cuồng bạo năng lượng đệ tam trưởng cũng là ầm ầm tới, cuối cùng tại nơi vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ hạ, hung hăng oanh tiếp tại kia 6 tinh đấu đế giai khác mảnh thú linh hồn trên. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 202, Đế ấn quyết, bốn ấn nhân, diệt ấn dung hợp. Rầm rầm. Đế ấn quyết, ba ấn phúc địa ấn dung hợp. Quanh kích mà đến, kia 6 tinh đấu đế giai khác mảnh thú phản phất cũng là cảm giác được này một chưởng cường hãn, lập tức kia mảnh thú trên người hiểu rõ hắc mang cũng là càng tỏ ra nồng nặc, một vòng vòng như sóng gợn thông thường thực chất tính hắc sắc quang quyển, đem kia gào thét tới kia đại kim hoàng sắc cự chưởng đều quấn. Mà kia thật lớn kim hoàng sắc cự chưởng trùng kích tốc độ, cũng là cấp tốc chậm lại xuống tới, như ở chỗ sâu trong vũng bùn trong. Thông thiên nạp địa, nghịch chuyển càng khôn. Quấn. Kia 6 tinh đấu đế giai khác mảnh thú trên mặt cũng là lộ ra một mặt ngoan lệ dữ tợn biểu tình, mà Kimala cũng là sắc mặt băng hàn, ấn pháp biến ảo, chợt quát khẽ một tiếng, chỉ thấy phải một đạo thật lớn năng lượng cự quyền cũng là chậm rãi hiện lên đi ra, mà lúc này, kia mảnh thú linh hồn thân thể đột nhiên rung lên, đúng là một phân thành hai. Trong đó một đạo, trực tiếp bị kia nồng nặc hắc mang đều tan rã, mà mặt khác một đạo, lại lập tức quay đầu, thiểm điện bàn quay Tiêu Viêm bạo bắn. Đi. Hơn thế đồng thời, kia Ma La công kích cũng là đã tới. Này mảnh thú, dĩ nhiên là còn có thể đủ đem thân thể một phân thành hai, không chỉ có thể chống đối công kích, còn có thể nửa chống đối đồng thời, phân thân công kích trở lại, quả nhiên là đáng sợ. Tiêu Viêm nhãn thần âm trầm nhìn kia thất tạp phía cuồng bạo ba động bạo lược mà đến thật lớn năng lượng cự quyền, cùng với kia hư không trên bước trên mây mà đến mảnh thú, Tiêu Viêm con mắt hơi rụt lui, sau đó, bàn tay lăng không một trảo, kia đạo thật lớn năng lượng cự quyền quang mang tại tiếp cận hắn thân thể 10 trượng phạm vi giờ, đó là phịch một tiếng tạc hé đến. Ma La, của ngươi công kích đối với ta mà nói, cũng không có chút uy hiếp lực. Tiêu Viêm cười lạnh nói. Bất quá là cậy vào nhân hàng thuật mà thôi, nếu không phải như vậy, ta muốn bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiêu Viêm chút nào không cho, châm chọc nói. Có thể ủng hữu như vậy cường hãn trợ thủ, bản thân đó là thực lực tượng trưng, bất quá hôm nay, sợ rằng nên khiến ta đem ngươi đánh bại, không, hiện tại ta nghĩ đem ngươi đánh chết. Kimala lành lạnh cười, tay áo bào vung lên, hùng hồn đấu khí đó là trồi lên, sau đó Ma La thấp sức có tiếng cũng là vang lên. Ám hắc thần ngưu, trợ ta đem này Liêu Tru giết. Kia 6 tinh đấu đế giai khác tựa như ngu không phải ngưu mảnh thú linh hồn nghe thế một câu nói lúc, cũng là phát ra một đạo đinh tai nhức óc rít gào có tiếng. Sau đó, kia linh hồn mảnh thú thân thể rung lên, kia một cổ hùng hồn lấy có ngập trời sát khí cũng là phá thể ra,

Khi Lâm Huyền nhà nhạc tiếng kinh hô, đột nhiên tại Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 203, Tiêu Viêm cực mạnh một kích. Này ám hắc thần ngưu quả nhiên đều không phải đơn giản như vậy. Tiêu Viêm nhãn thần phát lạnh, nói như vậy, Kimala có kia ám hắc thần ngưu thiên phú kỹ năng trợ giúp, nếu không giải quyết kia ám hắc thần ngưu, Kimala chẳng phải là ở vào thế. Này có thể không làm được. Tới hiện tại, hắn cũng hiểu rõ xác thực cảm thụ được đối thủ này vướng tay chân trình độ, không chỉ có người mang các loại cao giai đấu kỹ, là có ám hắc thần ngưu, loại này vừa có khả năng tấn công có thể trị liệu trợ thủ đã khiến phải Tiêu Viêm có chút đau đầu, kết quả không nghĩ tới, người này lại còn có thể đủ dường như làm bừa như nhau, cấp tốc khôi phục tiêu hao đấu khí. Tiêu Viêm, ta đảo muốn nhìn, lấy ngươi năm tinh đấu đế đấu khí hùng hồn trình độ, ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Ma La hai mắt cấp tốc trở nên dường như mới bắt đầu bàn sắc bén, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Viêm, cười lạnh nói. Ta thiên phú dị bẩm, là có đại cơ duyên đại kỳ ngộ, theo ta so với, ngươi còn nộn điểm. Tiêu Viêm trong lòng trong cúi đầu quát lớn một tiếng đạo. Phần quyết, vận chuyển. Phần quyết cực hạn vận chuyển, có thể dùng hạ ngôn tiêu hao nơi thẳng không có mấy đấu khí cũng là tại trong nháy mắt khôi phục một ít, hơn nữa hạt tí tô cùng thời gian chuyển dời, còn đang rất nhanh khôi phục phía. Hôm nay nói cái gì cũng không sẽ muốn người kia sống khá giả. Tiêu Viêm đã định ra rồi mục tiêu. Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một mặt hung ác độc địa ý, chợt kỳ tâm thần khẽ động, một cổ cường đại hỏa diễm lực, cấp tốc theo kỳ trong cơ thể mang tất cả mà khai. Ầm ầm long. Theo này cổ hỏa diễm lực lan tràn khai, nhất thời tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn thấy, ngày đó địa gian đấu khí, đột nhiên gian trở nên dường như nước sôi thông thường, tại trên bầu trời thầm thì thùng thùng sôi trào đứng lên. Sau đó mấy đạo nhan sắc khác nhau hỏa diễm bắt đầu tại Tiêu Viêm trước mắt xoay quanh. Nương theo phía những này hỏa diễm xuất hiện, An Nguyên Bản cũng đã sôi trào năng lượng, dĩ nhiên đã bắt đầu tự nhiên đứng lên, có thể tưởng tượng ra, ở đây nhiệt độ đến tột cùng có nhiều sao cao. Mà ở này mấy đạo hỏa diễm xuống, nhất kỳ lạ đó là kia đỏ lên một lam hai cái nhan sắc qua lại giao thác linh hỏa, không, hẳn là xưng là linh hỏa. Thủy hỏa đồng sinh viêm. Xen kỳ dị hỏa diễm. Địa hư hỏa. Càng thỏa đáng một ít. Ma La, ngươi vui vẻ phải cũng quá sớm điểm, tự thật cho là chỉ có ngươi có thủ đoạn phải không? Mạnh mẽ hỏa diễm đấu khí nhộn nhạo tại Tiêu Viêm quanh thân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn kia khuôn mặt lên cười nhạt đột nhiên động lại lên Tiêu Viêm, lạnh lạnh cười nói. Tên hỗn đảng này, hắn thế nào giống như này hơn hỏa diễm? A, cái gì một đạo lam hồng sắc giao hòa hỏa diễm là? A, linh hỏa. Ma La kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, trong lòng cũng chợt rít gào đứng lên, loại này hầu như tồn tại với truyền thuyết trong linh hỏa, dĩ nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm trên người, hắn có thể không đố kỵ phát cuồng sao? Chỉ là, hắn cũng không có nhận ra, kỳ lam hồng sắc giao hòa hỏa diễm, cũng không phải linh hỏa, mà là hắn kỳ dị xen hỏa diễm. Địa hư hỏa. Đương nhiên, khiếp sợ không chỉ là hắn, coi như là kim sắc ghế lên này trưởng lão, khuôn mặt lên cũng là nảy lên khó có thể tin vẻ. Linh hỏa. Kia tồn tại với truyền thuyết trong hỏa diễm. Bất quá, đám kia trưởng lão khiếp sợ sau một lát, nhìn kia lam hồng sắc giao hòa hỏa diễm, cũng chậm rãi giơ nổi lên đầu, hiển nhiên, bằng bọn họ kia đánh đá chua ngoa đến cực điểm ánh mắt, đã phán đoán ra khỏi kia hỏa diễm, cũng không phải linh hỏa, thủy hỏa đồng sinh viêm. Thấy kia trưởng lão lắc đầu, Tiêu Viêm cũng là biết nguyên nhân, thế nhưng không để ý đến, mà là, chăm chú địa nhìn chằm chằm Ma La, băng lãnh thanh âm ai biết vang lên. Ma La, ngươi thật cho là hôm nay ngươi tìm được rồi một cái sáu tinh đấu đế giai khác giúp đỡ, ngươi có thể thắng sao? Người si nói mộng. Tại nơi vô số đạo khiếp sợ dưới ánh mắt, Tiêu Viêm bỗng nhiên từng bước bước ra, nhất thời gian, sắc trời phản phất đều là trong nháy mắt ám trầm xuống tới, đông nghịt mây đen không biết từ chỗ nào vọt tới, bao phủ này phiến thiên địa. Ô! Thật lớn đấu khí suối chảy, thật nhanh ngưng tụ, cuối cùng rậm rạp tại Tiêu Viêm phía trên, một cổ cổ đáng sợ năng lượng ba động. Điên cuồng mang tất cả mà khai. Bực này thiên địa dị tượng, người xem kinh hãi sợ. Da đầu tê dại. Oanh. Tiêu Viêm vân tay thiểm điện biến ảo, cuối cùng trong cơ thể đấu khí, đều hóa thành một đạo hư huyễn chưởng ấn, tự Tiêu Viêm phía sau bạo trùng dựng lên, cuối cùng liên tiếp phía này năng lượng suối chảy. Nương theo phía khắp bầu trời năng lượng suối chảy nhất tề vận chuyển, Tiêu Viêm sắc mặt, cũng là ở đây khắc trở nên tái nhợt rất nhiều, nhưng kỳ trong mắt. Nhưng vẫn như cũ là đầy phía hung ác độc địa vẻ, sau đó, tay hắn chỉ, tại nơi vô số dưới ánh mắt, lấy một loại cực kỳ thông thả tốc độ, lăng không chụp được. Đế ấn quyết, bốn ấn nhân diệt ấn dung hợp. Cùng lúc đó, một đạo hào hào đảng đảng như lôi âm bàn nổ vang, vang vọng thiên địa. Ầm ầm. Thiên địa tại đây một chốc ầm ầm rung, phản phất đột nhiên gian biến thành nồi chảo, mà này thiên địa năng lượng, còn lại là trong đó phí mở, rầm rầm điên cuồng bạo động phía, vậy cảnh tượng, người xem vong hồn đều mạo, một miệng lương khí tốc hành toàn thân. Toàn bộ thật lớn tảng đá sân rộng, đều là tại đây loại đáng sợ dị tượng hạ trở nên an tĩnh lại, tại đây đẳng dị tượng hạ, coi như là sáu tinh đấu đế cường giả, đều là tự đáy lòng cảm thấy tim đập nhanh, bọn họ thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng. Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể bằng vào phía năm tinh đấu đế tu vi, phát huy ra loại này ngay cả sáu tinh đấu đế trung kỳ cường giả đều không thể đạt được lực lượng. Tiêu Viêm này một chưởng, đánh ra tốc độ cực kỳ thông thả, nhưng mỗi nương theo phía kỳ bàn tay di ra một điểm, này trong thiên địa năng lượng, đó là càng tỏ ra cuồng bạo. Đương nhiên, nương theo phía kia một chưởng ba động càng tỏ ra kinh khủng, Tiêu Viêm khuôn mặt lên kia một tia tái nhợt cũng là tại tăng lên, nhìn ra được đến, này nhất chiêu, lấy hắn hiện tại thực lực thi triển đứng lên chính thập phần miễn cưỡng. Răng rắc. Thông thả một chưởng, chung quy là vỗ xuống tới, mà cũng chính là tại nơi một chút kia, bầu trời phản phất đều là truyền ra một đạo rất nhỏ răng rắc thanh, vô số người ngẩng đầu, chỉ thấy phải trên bầu trời, đúng là đầy từng đạo như vết rạn bàn gì đó, từ xa nhìn lại, dường như một khối gần vỡ tan cái gương. Tiêu Vi một ngón tay, phản phất là muốn đánh vỡ này phiến thiên địa. Thấy như vậy một màn, kia trưởng lão đều là khiếp sợ vạn phần. Tảng đá sân rộng làm thi đấu nơi sân, tại đã bị cường giả dùng đại thần thông gia cố, đủ để chống lại bảy tinh đấu đế dưới công kích cường độ, hiện tại, cũng ma la, hôm nay ngươi nhất định, cho ta phá. Tiêu Viêm trong ánh mắt, dị thường lạnh lẽo, ngón tay bỗng nhiên chấn động, nhất thời, kỳ phía sau bầu trời, kia từng đạo vết rạn rồi đột nhiên bạo tạc mà khai, một cây phản phất theo viễn cổ cắt tới kim hoàng sắc cự chưởng, xé rách tầng mây, lấy một loại cực đoan kinh khủng tốc độ bạo lược ra, hung hăng quay kia xa xa ma la đánh ra đi. Rầm rầm. Kim sắc cự chưởng xẹt qua, phía dưới kia khổng lồ không gì sánh được tảng đá sân rộng nơi sân, trong nháy mắt tầng tầng đổ nát, kia bị cường giả thiết trí cấm, đã triệt triệt để nghiền nát. Ầm ầm long đem toàn bộ đại địa đều là chấn đắc rung rẩy không ngừng. Bất quá lúc này trong sân ánh mắt, cũng không ai chú ý này bị chấn đắc đổ nát nơi sân, toàn bộ đều là nhìn phía Ma La. Này rõ ràng là Tiêu Viêm cực mạnh một kích, cũng không biết Ma La chống đối không dưới đến. Chống đối xuống tới, tắc chính là hắn Ma La thắng lợi. Chống đối không dưới đến, tắc chính là tuyên cáo Tiêu Viêm thắng lợi. Thắng cùng bại, ở đây một kích. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 204, chói mắt. Ầm ầm long. Tiêu Viêm kia thon dài bàn tay xa xa cách không khinh phiến xuống, nhìn như mềm nhẹ cử động, cũng có quấy thiên địa đáng sợ lực. Khắp bầu trời năng lượng ba động. Tại nơi một chưởng xuống, đều bạo tạc mà thăng, một cổ đáng sợ khí lãng mang tất cả ra, cuối cùng trọng trọng oanh kích tại quanh mình kia thật lớn quan tráo trên, trực tiếp là đem quan tráo chấn đắc bột phát ra một vòng vòng kịch liệt rung động. Vô hình không khí, cũng là ở đây khắc bị điên cuồng áp xúc phía, mơ hồ gian, có thể thấy kia quan tráo trong vòng đều chạy tứ tán không khí. Oanh! Một cái gần như chân không bàn chưởng ấn, tự kia thon dài bàn tay xuống bạo oanh xuống, chưởng ấn trong, không chỉ có bàn bạc năng lượng ba động. Còn có kia ẩn chứa một loại cực kỳ từ xưa khí tức. Kia ti khí tức, như tự viễn cổ phá không mà đến thông thường, từ xưa mà thâm thúy, gần chỉ là một ti khí tức, nhưng có rung chuyển trời đất lực. Đế ấn quyết, quả nhiên là không đơn giản, tuyệt đối không ngừng thông thường cực đấu kỹ. Đích. Chân không chưởng ấn thượng còn vi rơi xuống đất, kia phía dưới tảng đá sân rộng trên, đã là xuất hiện một cái ước chừng hơn 10 trượng thật sâu chưởng ấn, tại nơi chưởng ấn sát biên giới. Còn có thể đủ nhìn thấy điên cuồng lóe ra nguyên lực ba động. Kia nguyên bản tràn ngập bầu trời hắc quang, cũng là ở đây khác bị kia chân không chưởng ấn xanh xanh áp súc đến Ma La quanh thân mấy trượng phạm vi, cái loại này khổng lồ áp lực, lệnh phải Ma La cả người cốt cách, đều là phát ra kiểu kịch bàn âm hưởng. Ta không bị thua phải. Ma La điên cuồng tiếng gầm gừ tại bầu trời trên vang lên, mơ hồ gian một tia để lộ ra một mặt điên cuồng. Thấy Ma La kia điên cuồng thần sắc, Tiêu Viêm lập tức cũng là lạnh lùng quát dẹp đường. Ngươi nhất định cho ta phá. Bất quá hôm nay này Ma La, đối mặt phía cái loại này khổng lồ áp lực, hắn hai mắt trái lại là nảy lên một loại nan nhiên sát ý, chợt kỳ hai tay bỗng nhiên kết ấn, hầu gian truyền ra một đạo không giống nhân loại bàn trầm thấp chi rống. Ám hắc thần ngưu, trợ ta. Ầm ầm. ngập trời bàn hát mang, ở đây khắc lấy một loại cực đoan tốc độ kinh người tại nơi sáu tinh đấu đế giai khác mảnh thú linh hồn trong miệng phun tuôn ra, hát mang bắt đầu khởi động, chết tiệt chống đỡ phía cái loại này từ trên trời giáng xuống khổng lồ áp lực. Cùng lúc đó, Kimala cũng là liều lĩnh luân phiên thi triển đông đảo cao giai đấu kỹ, ý đồ đến chống lại Tiêu Viêm cái loại này kinh khủng công kích. Thấy kia ám hắc thần ngu phát ra công kích, Tiêu Viêm lập tức bàn bạc linh hồn lực bạo tuôn ra, trong nháy mắt đó là hình thành một đạo bàn bạc không gì sánh được linh hồn năng lực cự kiếm, quay kia ám hắc thần ngu phóng đi, ám hắc thần bính trượng đó là hắn linh hồn lực, thế nhưng Tiêu Viêm linh hồn lực cũng là tương đương không kém, trước đó không lâu, là bước vào thánh cảnh trung kỳ, kia thế nhưng tương đương với sáu tinh đỉnh, thậm chí thất tinh cảnh giới, sở dĩ nói, đối với sáu tinh. Đấu đế a ám hắc thần ngưu có thể nói là kỹ cao một bậc. Linh hồn chi kiếm bạo tuôn ra, bay ra sau, bậc người biến thành bốn chui linh hồn chi kiếm, theo các phương diện toàn diện phong tỏa kia ám hắc thần ngưu đường lui, trong nháy mắt, đó là đối đánh vào cùng nhau phốc phốc phốc. Kia ám hắc thần ngưu trải qua quá lúc này đây linh hồn đối bính lúc, cũng là phát ra một trận ô ô thấp minh thân, hiển nhiên bị pha trọng thương, ngay cả kia ngưng thực linh hồn lúc này đều là biên thoáng có chút hư huyễn đứng lên. Lúc này, một đạo thật lớn hấp xả lực cũng là quay kia ám hắc thần ngu phóng đi, kia ám hắc thần ngu nguyên bản tự thụ thương, hiện tại vừa thu được Tiêu Viêm nơi nào truyền đến một cổ pha đại lạp xả lực, cũng là tại lơ đãng gian, đó là bị Tiêu Viêm thu vào kia bình ngọc trong. Thấy kia ám hắc thần ngu bị tự mình thu đi vào, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là lộ ra mừng như điên vẻ, bởi vì hắn biết, kia ám hắc thần ngu hiện tại thuộc về hắn Tiêu Viêm. Thấy kia ám hắc thần ngu bị Tiêu Viêm thu đi, Kimala cũng rất mục thử tẩn liệt. Kia ám hắc thần bồi hắn tại một chỗ thấy, đợi 10 năm, nắm cơ hội, mới vừa rồi đạt được. Hiện tại lại bị Tiêu Viêm như vậy lấy đi. Lúc này, kia đế ấn quyết đâu bốn ấn nhân diệt ấn dung hợp sau công kích cũng là rơi xuống, Kimala bởi vì ám hắc thần ngu bị Tiêu Viêm thu đi, phân tâm thần, thoáng cái bị Tiêu Viêm này một kích trọng thương, thế cho nên một cái cánh tay đều là biến thành nhân phấn. Bị thương nặng sau Mala đã đứng không đứng dậy, chỉ phải nằm ở kia vỡ vụn tảng đá sân rộng trên. Ngươi thất bại. Tiêu Viêm bình tĩnh thanh âm quanh quẩn tại sân rộng trong, lệnh phải mãn tràn khe khẽ nói nhỏ đều là đột nhiên ngừng lại, từng đạo ẩn chứa các loại tâm tình ánh mắt không ngừng tại cao ngất mà đứng người trước cùng với quan cảnh sắc mặt trắng bệch, mất đi một cánh tay, để người chật vật Mala trên người lai hồi bài hồi. Vắng vẻ rằng co chỉ chốc lát thời gian, rốt cục đột nhiên có một đạo thanh thúy vỗ tay tiếng vang lên, chợt, như phản ứng dây chuyền thông thường, chỉnh tề nổ vang tiếng vỗ tay, ở đây trong, sôi trào dựng lên, thẳng trùng tận trời. Nghe được kia đầy rẫy mãn tràn tiếng vỗ tay, Tiêu Viêm cũng là ngẩng đầu lai, nhìn phía Huân Nhi cùng với kia Lâm Huyền nơi tại địa phương, lúc này, cái này cô nàng chính vẻ mặt thản nhiên, người mối lái ưu nhã đánh ra êm tai tiếng vỗ tay, lúc trước cái thứ nhất vang lên thanh âm, bắt đầu từ ở đây truyền ra. Hướng về phía Huân Nhi cùng với kia Lâm Huyền mỉm cười, Tiêu Viêm lần nữa quay đầu, đường nhìn đầu hướng về phía Phương Hoa đám người nơi tại phương hướng, mà tiều phải người trước vọng lai, Phương Hoa kia băng lãnh ánh mắt cùng chi tiếp xúc một chút, cầm không phía vết tích gật đầu. Một tia không phía vết tích thanh âm vang lên. Ngươi rất mạnh. Dứt lời, kia con ngươi đó là nhà nhạc dời đi khai đi, về phần một bên kia nghiến răng nghiến lợi ma ít phái đệ tử, không ngừng chửi nhỏ kia trưởng lão, còn lại là bị Tiêu Viêm tự động không nhìn đi. Này cục tỷ thí, Tiêu Viêm thắng. Tài phán tịch thượng, Lâm Huyền cũng là mỉm cười đứng lên lai, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, một lát sau, mới vừa rồi chậm rãi nói. Theo Lâm Huyền cân nhắc quyết định thanh âm hạ xuống. Khi vang vọng tại toàn trường tiếng vỗ tay trong, lần nữa trở nên to rõ rất nhiều, này nhìn phía giữa sân hắc bào thanh niên trong ánh mắt, có một ít không da che giấu kính nể cùng tôn sùng, này một đường đi tới, Tiêu Viêm nơi hiện ra đi thực lực, đã triệt để làm bọn hắn thuyết phục. Lần nữa liếc liếc mắt mặt như giấy trắng thông thường Mala, Tiêu Viêm bước tiến nhẹ nhàng rung lên, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, chợt, đạp không hướng về phía dưới đi qua đi sau tại xung quanh từng đạo cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, đi tới Huân Nhi bên cạnh. Huân Nhi đỡ lấy ta. Vừa mới rơi xuống trên đài, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thanh âm cũng là truyền vào Huân Nhi trong tai. Khi Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm liếc mắt, bật người liên bộ rất nhanh di động, không phía thần sắc đỡ Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, một đạo nhà nhạc kim sắc quang mang cũng là lượt vào Tiêu Viêm thân thể trong vòng. Nhất thời, Tiêu Viêm kia theo người nào bạch sắc mặt cũng là thoáng khôi phục một điểm. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 205, kết thúc. Tiêu Viêm, ngươi mẹ nó thực sự là hảo dạng đích, hiện tại nhìn tên kia còn có thể như thế nào khiêu khích. Lâm Kỳ vẻ mặt kinh hỉ dáng tươi cười trọng trọng nện Tiêu Viêm một quyền, cười nói, lúc trước chiến đấu quả thực có thể nói là điệt nham phập phồng,

bực này thực lực, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Viêm cảm thán thanh bị một bên Lâm Kỳ cùng với Rừng Thanh nghe được, đều là không khỏi đảo cặp mắt trắng giả, đạo. Bọn họ cường thịnh trở lại, có thể có ngươi cái này quái vật cường hãn, ngươi nhưng làm hai cái sáu tinh đấu đế đô xanh xanh đánh tan cường hãn ngu nhân nột, hiện tại, ngươi cảm thán cái gì kính bé. Đối với kia Lâm Kỳ cùng với Rừng Thanh không nói gì, Tiêu Viêm cũng là thoáng có chút xấu hổ, chà sát tay, không tại ngôn ngữ, nhìn kế tiếp thi đấu. Theo thời gian trôi qua, kia dị thường nóng nảy bầu không khí cũng là cuồn cuộn không ngừng, chiến đấu kịch liệt trình độ tuy nói là không có Tiêu Viêm kia chiến đấu cường đại, thế nhưng cũng là cực kỳ hấp dẫn nhân nhãn cầu. Quan chiến tịch lên tiếng kêu sợ hãi cũng là liên tiếp, vang lên tròn một ngày đêm. Đợi cho ngày đó tế trên đệ nhất lũ mặt trời chiều dương quang rơi lả tả xuống tới, khi duy trì tròn một ngày đêm chiến đấu cũng là chậm rãi hạ xuống màn che. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 206, Tiêu Tiêu. Bóng đêm hạ xuống, ánh trăng xuyên thấu qua kia ít thấy thưa thớt sơ ngọn cây không gian, tà tà bắn phá xuống tới, khiến cái này tiếng động lớn rầm rỉ một cái ba ngày Lâm gia, trở nên phá lệ vắng vẻ cùng minh lượng. Lâm Huyền nơi tại cái gì một khu nhà phòng ở, có một đạo tản ra chập chờn ánh sáng, nến gian phòng, tại nơi gian phòng ngoại, là sáng tỏ không rảnh ánh trăng, kia ánh trăng xuyên thấu qua kia tản ra ánh sáng, nến cửa sổ, biểu hiện một chút tinh quang lưu tiến kia đầy ánh sáng, nến gian phòng, có thể dùng kia ánh sáng, nến cùng ánh trăng có một tia kỳ diệu giao hòa. Lúc này, tại nơi gian phòng trong, một đạo bóng người ở nơi nào đó lẳng lặng ngồi xếp bằng phía, tựa như lão tăng nhập định thông thường, vẫn không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, khi đạo vẫn không nhúc nhích thân ảnh đột ngột rung động một chút, sau đó, một đạo lược hiện bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Không nghĩ tới cùng Kim Ma La đánh một trận, dĩ nhiên có thể dùng ta đấu khí tiêu hao đến như vậy rụng đồng, so với chi dầu hết đèn tắt cũng không hoàng hơn khiến a. Xuyên thấu qua ánh sáng, đến cùng ánh trăng chiếu xạ, có thể loáng thoáng thấy, ngồi ở trên giường chính là kia ba ngày cùng Kim Ma La đánh một trận, đạt được thắng lợi Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm, trong cơ thể trạng huống có thể nói là có chút bất hảo. Trong cơ thể đấu khí đã hoàn toàn khô kiệt, kinh mạch dạm đã không có tràn đầy đấu khí tồn tại, lưu lại thật giống như là khô lòng sông như nhau. Phần quyết đã vận chuyển tới đỉnh, tại toàn lực ứng phó hấp thu phía Tiêu Viêm trong tay này nguyên tinh trong nơi ẩn chứa thiên địa năng lượng, thế nhưng, đã dùng rớt sổ khối đê giai nguyên tinh, Tiêu Viêm trong cơ thể đấu khí chính không có một tia tăng trưởng, duy nhất có biến hóa chính là Tiêu Viêm kia nguyên bản khô đạo cực điểm mạch lạc, hiện tại đã biến ôn nhuận đứng lên, đó có thể thấy được. Khi thật lớn thiên địa năng lượng đã bị dùng để săn sóc ân cần mạch lạc, đợi cho mạch lạc dặm săn sóc ân. Cần được rồi, trong cơ thể đó là lại lần nữa xuất hiện đấu khí, tràn đầy đấu khí, khi đó Tiêu Viêm, sẽ gặp lần nữa bước trên đỉnh trạng thái, đáng tiếc, kết quả này, không có 3 năm thiên thời gian là không có khả năng hoàn thành. Bất quá, Tiêu Viêm đảo cũng không phải cái loại này nóng lòng cầu thành nhân, sở dĩ hắn cũng chỉ thoáng cảm thán một phen, đó là dựa theo tự mình cấp tự mình chế định phương thức làm từng bước tu luyện khôi phục lên. Một đêm không nói gì. Đến ngày thứ hai sáng sớm thời gian, Tiêu Viêm kia khô mạch lạc dặm đã có một chút đấu khí, này đủ để nói rõ Tiêu Viêm khôi phục phi thường đúng chỗ, thế nhưng Tiêu Viêm những này thành quả đại giới cũng là tương đương đại, kia trong cơ thể một tia đấu khí nỗ lực đại giới chính là dùng đi cận trăm khối đê giai nguyên tinh. Những này nguyên tinh số lượng, phía trước mấy ngày nay tử thời gian, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng một bút cực đại tài phú, thế nhưng, tại Tiêu Viêm cướp sạch kia viễn cổ Thiên Long bộ tộc trong kia mấy đấu đế, thu được gần nghìn khối đê giai nguyên tinh cùng với mấy trăm khối trung giai nguyên tinh chuyện, Tiêu Viêm nghĩ một đêm tự khôi phục đến như vậy trình độ, kia không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Ngày mới mới sáng, bên ngoài chính một trận mù sương quang cảnh, thế nhưng, lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, cự ly Tiêu Viêm nơi ở càng ngày càng gần, một lát sau, kia đạo thân ảnh tại Tiêu Viêm trụ gian phòng ngoại, lui ra đến, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo lực hiển nhẹ nhàng tiếng nói đó là vang lên. Tiêu Viêm ca ca, ngươi đã thức chưa? Nghe đạo này một tiếng nhẹ nhàng tiếng nói, Tiêu Viêm không cần nghĩ cũng biết, kia đứng ở ngoài cửa tất nhiên là Huân Nhi cái kia cô nàng, thấy cô nàng này sớm như vậy cứ tới đây, hắn cũng là đại khái suy đoán ra khỏi tình cảnh, tại Lâm gia, hắn cùng Huân Nhi tuy nói là phu thê, thế nhưng chính tuần hoàn ở đây quy củ, phân khai ở lại, cô nàng này sớm như vậy cứ tới đây, hiển nhiên là ngày hôm qua một túc không có nghỉ ngơi, vẫn đau khổ ngao đến ngày thứ hai thiên ma ma lượng, cứ tới đây tầm tự. Mình nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trái tim cũng là không khỏi toát ra một tia ấm áp, lẩm bẩm nói. Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, ngươi đã thức chưa? Huân Nhi kia nhẹ nhàng thanh âm lần nữa vang lên, cắt đứt Tiêu Viêm trầm tư, Tiêu Viêm cái này phản ứng qua đây, thanh âm nhất thời vang lên. Vào đi, cô nàng. Kiểu kịch. Cánh cửa, nhẹ nhàng bị đẩy ra, sau đó, một đạo mặt thanh sắc trường bào, khuôn mặt sáng tỏ gia nhân lên tiếng trả lời mà vào, người nọ đúng vậy Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, thương thế của ngươi đừng lo ba, đi. Khi một đạo thanh sắc thân ảnh còn không có hoàn toàn tiêu sái tiến nhập gian phòng, khi một đạo cấp thiết hỏi thanh đó là vang lên, theo trong thanh âm, Tiêu Viêm có thể nghe ra trong đó cấp bách. Đừng lo, trải qua một đêm khôi phục, đã khá, nhưng thật ra ta, làm hại của ngươi, tối hôm qua, ngươi một túc không ngủ ba, đi. Tiêu Viêm nhìn trước mắt kia một đạo tú lệ phong cảnh, lập tức, cũng là hơi ta cảm thán nói rằng. Ân. Huân Nhi nhẹ nhàng điểm điểm nàng kia tinh xảo cằm, ừ một tiếng nói rằng. Sau đó, huy huy cánh tay ngọc, bước nhanh hướng phía Tiêu Viêm đi tới, cước bộ hai lên ba rơi, đó là đến Tiêu Viêm bên cạnh. Vương Như Dương chi cầu thông thường nhan sắc cánh tay ngọc chậm rãi đặt ở Tiêu Viêm phía sau lưng thượng, khi một đạo thập phần dễ nghe thanh âm cũng là tùy theo vang lên. Tiêu Viêm ca ca, mỗi lần ngươi đều nói không có việc gì, ta muốn đích thân kiểm tra mới được. Cảm giác được Huân Nhi cánh tay ngọc đặt ở tự mình phía sau lưng thượng, Tiêu Viêm thân thể cũng là không có tới do khẽ rung lên, sau đó, trong nháy mắt đó là khôi phục như lúc ban đầu, sau đó, một đạo lực hiển bất đắc dĩ thanh âm cũng là tùy theo vang lên ngươi còn chưa tin của ngươi Tiêu Viêm ca ca sao, mạng của ta, so với con gián còn muốn ngạnh lên ba phần, ban đầu, ta chỉ là một cái đại đấu sư thời gian, ta đó là dám một mình lên Vân Lam Tông, đánh bại Nạp Lan Thản Nhiên, sau đó, bởi vì phụ thân chuyện tình, đánh chết Vân Lăng kia lão cẩu, cuối treo chọc phải Vân Lam Tông trên dưới đối ta tiến hành truy sát, ta lúc đó chẳng phải trốn thoát sao? Khi đó ta tu vi cùng Vân Lam Tông những người đó chênh lệch là nhiều, hiện tại mới nhiều ít. Bất quá một tin bán tin mà thôi, sở dĩ, cô nàng, ngươi không cần ta, ta không sao. Thế nhưng, nguyên lai đối thủ của ngươi chỉ là một ít đấu vương, đấu hoàng giai khác mà thôi, thế nhưng hiện tại đối thủ của ngươi đều là một ít đấu đế giai khác cường giả A, đấu đế kia thế nhưng bao trùm một phương cường giả A, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị ngươi đánh bại, còn nữa, ngươi đừng đã quên, ngươi là ta cùng Thải Lân người tâm phúc A, Thải Lân bây giờ còn cần ngươi đi cứu vớt hắn, 3 năm thời gian hiện tại đã qua đi nửa năm, còn có 2 năm nhiều thời giờ, thế nhưng, kia sinh tử. Đạo linh quan là tồn tại với viễn cổ kỳ dị vật phẩm, sở dĩ, chúng ta thời gian không nhiều lắm a. Nghe được Huân Nhi đề cập đến Thải Lân, Tiêu Viêm nguyên bản kia hỉ hả thanh âm cũng là trở nên trầm thấp xuống tới, một cổ không kể lửa giận theo Tiêu Viêm đáy lòng mọc lên, trên mặt không có một tia biểu tình, nhàn nhạt đạo. Viễn cổ thiên long bộ tộc, ta sẽ để cho bọn họ nỗ lực đại giới. Nói xong câu này, Tiêu Viêm dừng đã lâu mới vừa rồi lần nữa nói rằng. Về phần sinh tử đạo linh quan, ta nhất định lại nghĩ biện pháp đạt được, chờ ta khôi phục đến đỉnh, chúng ta liền hướng Lâm Huyền cáo từ, bước trên tìm kiếm kia đồ vật con đường, sinh tử đạo linh quan, là của ta. Không ai có thể đủ đem cướp đi, mặc dù là kia trong truyền thuyết tồn tại, cũng không có thể. Dứt lời, Bạch nữ sĩ đã không có ngôn ngữ, một tia kinh ngạc bầu không khí cũng là dần dần bốc lên đứng lên. Huân Nhi nghe được Tiêu Viêm ngôn, Ngọc Kiết chặt nắm chặt, sau đó, dần dần lỏng ra, hắn cùng Tiêu Viêm theo tiểu cùng nhau lớn lên, nhìn mấy năm nay, hắn nỗ lực, hắn phấn đấu, hắn bất khuất cùng với hắn chấp nhất, sở dĩ, nàng biết Tiêu Viêm là một cái thế nào nhân, nàng có thể làm, cũng không phải khuyên hắn không nên như vậy liều mạng, mà là một nữ nhân, hắn Tiêu Viêm nữ nhân, tại hắn phía sau yên lặng hỗ trợ hắn, tại hắn thời điểm khó khăn trợ giúp người của hắn, mà điều không phải một. Cái hạn chế hắn tự do cùng với ràng buộc hắn tìm cách nhân. Tiêu Viêm ca ca, buông tay làm ba, đi, Huân Nhi hỗ trợ ngươi. Một đoạn nhẹ nhàng nỉ non thanh, nhưng khiến Tiêu Viêm thân thể chợt cứng đờ, sau đó, một tay lấy người sau túm vào hắn kia cũng không rộng thế nhưng cực kỳ có lợi trong ngực trên, sau đó, Tiêu Viêm đầu chậm rãi thấp, ngay hai người khuôn mặt cách xa nhau không được một tấc thời gian, theo Tiêu Viêm trong miệng truyền đến một đạo thấp không thể nghe thấy thanh âm. Cô nàng, cảm tạ. Trong lòng gia nhân nghe được Tiêu Viêm kia một câu nói, khuôn mặt trên cũng là không khỏi lộ ra một mặt thản nhiên vẻ. Đấu khí đại lục. Trung Châu, Thiên Phủ Liên Minh. Nguyên lai sao băng các phía sau núi, kia một đạo thiên nhiên kỳ dị tinh thạch trên, một đạo tuổi còn trẻ thân ảnh cũng lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi nào đó, đột nhiên, kia tĩnh tọa cô gái đôi mắt đột nhiên mở, một đạo khiến người ta sợ hãi tinh quang theo của nàng đôi mắt trong xẹt qua. Khi trà ngoại mấy khối cự thạch trực tiếp bị này một đạo tinh quang biến thành nhân phấn. Đột phá sao? Nàng kia nhẹ nhàng tự ngôn. Những này thạch đầu hóa thành nhân phấn, tự nhiên kinh động rất nhiều người. Một lát sau, mấy đạo thân ảnh đó là xuất hiện tại năm ấy khinh cô gái bên cạnh. nàng kia tuổi chừng 15 tuổi tả hữu, sáng tỏ trên mặt để lộ ra một mặt cương nghị vẻ, theo của nàng sắc mặt hình bắt đầu nhìn, cư nhiên cùng Tiêu Viêm có 6 thành tương tự. Tiêu Tiêu, ngươi làm sao vậy? Đến kia một đám người trong, dẫn đầu đó là một vị mặc áo tang lão giả đạo thanh âm, cũng là kia lão giả vọng lại. Dược sư công, ta tu vi đột phá. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện chấm org. Chương 207, Lục Niết xưng đế. Đột phá. Khi lão giả có chút bất khả tư nghị nói rằng, hắn biết hiện tại Tiêu Tiêu thực lực là cái gì giai khác, kia thế nhưng chính tinh đấu thánh hậu kỳ giai khác a, nếu như tại đột phá chuyện, đó chính là kia trong truyền thuyết tồn tại. Khi một bộ thanh y tịnh lệ cô gái, nhẹ nhàng điểm điểm nàng kia trắng nõn cằm, biểu thị đồng ý người trước cái nhìn, thế nhưng, thoáng qua sau, cô gái kia đại mi đó là hơi nhíu lại, Chu Thần khẽ mở, đạo. Ta tuy nói là đột phá chính tinh đấu thánh hậu kỳ, thế nhưng chính không có thể đột phá đến kia trong truyền thuyết tồn tại. Lúc này, một đạo thô cùng thanh âm vang lên, nhìn lại, nhưng đạo là kia huyết phủ Tiêu Thần. Ta Tiêu tộc nguyên lai đang thịnh thời gian, trong tộc đấu đế vô số, Tiêu Tiêu cái này tình huống ta nhưng thật ra có nơi lý giải. Dừng một chút, kia một đạo thô cùng thanh âm lần nữa vang lên, đạo. Tiêu Tiêu này một loại tình huống xưng là, lục niết xưng đế. Lục niết xưng đế. Dược Trần thoáng kinh hô một tiếng, đạo. Này như thế nào nói lên? Các ngươi đều biết nói, đấu tôn đã ngoài, mỗi tấn chức nhất giai, sẽ trở nên càng thêm khó có thể đi tới, mượn đấu tôn mà nói ba, đi, đấu tôn, tại đây trên đại lục, cũng đã tính lên là một phương cường giả mà đến, thế nhưng nếu muốn tiến giai đến đấu thánh, trung gian chênh lệch là cỡ nào đại, đầu tiên là muốn đem trong cơ thể đấu khí áp súc 9 lần mới vừa rồi có thể tấn chức đến bán thánh giai khác, này trong quá trình chúng ta xưng là cửu chuyển thành thánh. Trong đó, cửu chuyển, rốt cuộc một loại chuyên môn dùng để so sánh đấu tôn đỉnh cùng bán thánh trong lúc đó chênh lệch một cái lượng từ, dù sau này hai cái trong lúc đó, chênh lệch thật sự là quá mức kinh khủng, phải sử dụng càng thêm nhìn như rất nhỏ, nhưng thực tế nhưng kém thật lớn trình tự đến nhận, cửu chuyển thực cũng không phức tạp, giản đơn nói đến, cũng có thể gọi là vi 9 lần cô động cùng áp súc, đưa một vị bị vây đấu tôn đỉnh cường giả. Ái đấu khí xuất hiện no đủ, đồng thời không thể tăng giờ, đó là cửu chuyển bắt đầu thời gian, lúc này, hắn cần đem ái đấu khí toàn bộ tiến hành cô động cùng áp súc, cuối cùng lệnh phải no đủ ái, lần nữa xuất hiện có thể dung nạp tân sinh đấu khí không khu mặt đợi đến đấu khí lần nữa no đủ giờ, đó là phải tiếp tục cô động. Như vậy nhiều lần, 9 lần lúc, mới là đại viên mãn. Mà ái đấu khí, cũng là sẽ ở loại này áp súc xuống, sản sinh biến chất, tiến tới nhảy bước qua kia không thể đo đạt thiên giảng, chân chính tiến vào thánh giai. Vì vậy, một ít đạt được này từng bước cường giả. Đó là đêm này giấu ở đấu tôn đỉnh trong tu luyện, xưng là cửu chuyển. Cửu chuyển lúc, lại vừa thành thánh. Ở đây thánh còn chỉ là bán thánh mà thôi, phải biết rằng sau đó còn có trung cấp bán thánh, cao cấp bán thánh, cùng với đỉnh bán thánh, lúc mới là chân chính kế tiếp giai đoạn, cũng chính là vị đấu thánh. Nghe vậy, khi liên can mọi người là không khỏi đều gật đầu lô, việc này, bọn họ đều là trải qua quá, đương nhiên cũng đều biết được trong đó quá trình. Dừng một chút. Khi Tiêu Thần cũng là lần nữa nói rằng đấu thánh tựu như vậy khó có thể thành tựu, huống thành tựu đấu đế. Sở dĩ nói, đấu thánh cùng đấu đế giai khác thật lớn lạch trời, vừa khởi là từng bước đó là có thể vượt qua. Sở dĩ, tại tu vi đạt được chính tinh đấu thánh hậu kỳ sau đó, cũng cần trải qua kiếp nạn, mới vừa rồi có thể trở thành kia trong truyền thuyết tồn tại. Này một cái quá trình cùng các ngươi theo đấu tôn tấn chức đấu thánh thông thường, chỉ bất quá, người trước là 9 lần đấu khí cô động áp súc. Mà đấu thánh tấn chức bán đế còn lại là 6 lần niết bàn. Cái này quá trình xưng là lục niết xưng đế. Lục niết xưng đế. Chỉ chính là tu luyện giả tu luyện đến chính tinh đấu thánh hậu kỳ, sau đó khi hắn tu vi đạt được một cái lệnh tiết điểm thời gian, nếu như đột phá không được, như vậy, tự cả đời tấn chức không được kia trong truyền thuyết tồn tại, thế nhưng, một ngày đánh vỡ người điểm giới hạn, như vậy, này vị lục niết xưng đế, đó là bắt đầu rồi nát, chỉ chính là 6 lần niết bàn. Phải được lịch 6 lần thiên địa lễ rửa tội, mới vừa rồi có thể phá kiển ra, hoàn thành kia hoa lệ lột xác thứ niết bàn lúc. Đó là lại chân chính trở thành kia trong truyền thuyết tồn tại. Sở dĩ nói, vừa mới Tiêu Tiêu chính là tại tu luyện trong đánh vỡ này một cái đề thăng thực lực điểm giới hạn, do đó dẫn phát ra khỏi 6 lần niết bàn. Tiêu Tiêu, nếu là ta đoán chắc không tệ, của ngươi lần đầu tiên niết bàn kiếp ngay 1-2 ngày sẽ phủ xuống tới, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng a. Mọi người nghe nói Tiêu Thần giải thích lúc, cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, liên tiếp gật đầu, phủ Tiêu Thần, cùng Tiêu Viêm tổ tiên Tiêu Huyền là cùng một cái thời đại nhân, chỉ bất quá người sau bị Tịnh Liên yêu hỏa vẫn tĩnh cố tại kia một cái không gian nhiều năm, thế nhưng hắn đánh đá Chu Ngoa nhãn lực so với Chi Dược lão chỉ có hơn chứ không kém. Lời hắn nói, tại mọi người thấy đến, tuyệt đối là một cái tốt lời dẫn. Thật là như thế nào giải quyết này vị lục niết xưng đế a? Dược Trần thấy Tiêu Tiêu tu vi tiến nhanh, thế nhưng cũng muốn đối mặt kia không biết lục niết xưng đế khảo nghiệm, lập tức, trong lòng cũng là sốt ruột lên, không nói đến Tiêu Tiêu là hắn đắc ý đệ tử Tiêu Viêm nữ nhi, chỉ là hắn tại Tiêu Viêm đi rồi, hắn cùng Tiêu Tiêu cùng nhau sinh hoạt ngày, cũng đã khiến hắn đối với này cái nữ hài cưng chiều đến cực điểm, thấy hắn sắp sửa đối mặt chuyện tình, Dược Trần vừa thế nào khả năng không vội đâu. Không có biện pháp giải quyết, sáu lần niết bàn quá trình, chỉ có thể đủ kháo Tiêu Tiêu tự mình, chúng ta không thể đủ hỗ trợ. Dừng một lúc lâu, Huyết Phủ Tiêu Thần mới vừa rồi chậm rãi nói rằng. Dược sư công, không có việc gì, ta không có việc gì, ta muốn đi gặp phụ thân như nhau trở thành đại anh hùng, còn muốn sớm một chút đi một không gian khác tìm hắn đâu. Tiêu Tiêu non nớt tiếng nói vang lên, trấn an phía Dược Trần. Đó là tại mọi người không ngớt thời gian, bầu trời cũng dần dần tối sầm xuống tới. Đó là tại mọi người không ngớt thời gian, bầu trời cũng dần dần tối sầm xuống tới. Dược Trần đám người thấy kia dần dần ngầm hạ đến bầu trời, lập tức, cũng là biết, kia vị lần đầu tiên niết bàn chi kiếp đó là muốn phủ xuống tới. Dược sư công, không nên, hiện tại ta đi tìm một hoang tàn vắng vẻ địa phương một, cũng tốt an tâm độ kiếp, ta phỏng chừng ở chỗ này độ kiếp chuyện, vạn nhất xuất hiện cái gì trạng chuyện, đến lúc đó sẽ cho Thiên Phủ Liên Minh tạo thành lớn lao thương tổn. Sở dĩ, Dược sư công, ngươi không nên, ta đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Tiêu, ta đương sơ thế nhưng đáp ứng ngươi phụ thân, tốt tốt chiếu cố ngươi, ngươi đi đâu dặm độ kiếp, ta nhất định phải theo qua đi, tuy rằng ta biết không thể giúp ngươi, thế nhưng ta nhất định phải tận mắt đến ngươi bình an vô sự. Nghe được Dược Trần nói như vậy, kia Tiêu Tiêu cũng là có ta bất đắc dĩ, khí thế hắn đối với lúc này đây niết bàn chi kiếp uy lực khổ, không có một điểm nắm chặt, sở dĩ nghĩ tự mình một người đi ra ngoài, hoàn toàn là không muốn khiến Dược Trần. Thế nhưng, hiện tại xem ra, cũng thiên, càng tỏ ra ám trầm đứng lên, tự hồ nếu không bao lâu, đó là gặp phải kia lần đầu tiên niết bàn chi cướp, thế này một màn, kia Tiêu Tiêu cũng là có ta khẩn trương, thi triển thân pháp, trong nháy mắt đó là lượt hướng về phía bầu trời, thoáng qua gian đó là tiêu thất tại phía chân trời. Cùng lúc đó, một đạo non nớt thanh âm cũng là theo phong, theo phía chân trời trên vang lên. Sư công, ta tại tháp qua ngươi đại sa mạc. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 208, bắt đầu độ kiếp. Co lại rất tròn mặt trời lạng giáng sa mạc lăng tuyến, đại địa bị sấn phải âm u, lộ ra một tầng đỏ thẫm, nâng mặt trời lạng sa mạc đầu sóng động lại, như là một mảnh đang ngũ hải. Khi vô biên vô hạn sa mạc như hoàng sắc biển rộng, thái dương chiếu vào mặt trên, vạn điểm sáng lóng lánh ở mạc thường thường triển, vẫn phô đến ngày biên, tại trời và đất chấp đầu địa phương. Phập phồng địa đứng vững phía răng cưa hình cồn cát. Đại sa mạc mênh mông miểu miểu, phập phồng không ngừng, người đang ở giữa, nhất thời có vẻ như vậy nhỏ bé. Vô biên vô hạn sa mạc như hoàng sắc biển rộng, thái dương chiếu vào mặt trên, vạn điểm sáng lóng lánh. Tại mặt trời chói chang quay hạ, trên sa mạc thỉnh thoảng, có một chút sa mạc dặm xà nhân đi ra tham phía dưới lập tức vừa tiêu thất tại sa mạc ở chỗ sâu trong dặm đó là lừng danh trung ngoại tháp qua ngươi đại sa mạc. Tháp qua ngươi đại sa mạc. Tiêu Tiêu đối với nơi này có phía một loại đặc biệt đích tình hoài, hắn sở dĩ đem độ kiếp địa điểm tuyển tại ở đây, chính là bởi vì có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, nơi này là hắn phụ thân Tiêu Viêm đương sơ theo ma thú sơn mạch đi ra sau, lần đầu tiên lịch lãm địa phương, cũng chính là ở chỗ này, hắn phụ thân gặp mẫu thân của hắn Mỹ Đỗ Toa, cũng chính là sau đó Thải Lân, kết hạ một đoạn gắn bó keo sơn, tại đây cái chứng kiến bọn họ gặp nhau địa phương, Tiêu Tiêu tin tưởng, tự mình độ kiếp nhất định lại thành công, tuy rằng phụ mẫu nàng không ở chỗ này. Thế nhưng, hắn nhất định sẽ ở minh minh trung phù hộ phía tự mình. Về phần điểm thứ hai, tắc càng thêm thanh triệt trong suốt, bởi vì nơi này là hoang tàn vắng vẻ đại sa mạc, sở dĩ nơi này là nhân ít nhất sơ nhập địa phương, ở đây hoàn cảnh cũng tương đối an tĩnh một ít, rất là thích hợp Tiêu Tiêu tình huống hiện tại, vì vậy, Tiêu Tiêu thủ tuyển địa phương đó là ở đây, tháp qua ngươi đại sa mạc. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Tiêu nơi tại chỗ, bầu trời trên, sắc trời đã thập phần ám trầm. Coi như là trong không khí thiên địa năng lượng cũng đều là dần dần địa bắt đầu hỗn loạn đứng lên, tất cả, đều tại biểu thị lúc này đây độ kiếp đem sẽ không rất đơn giản. Đó là ở phía sau, ký đến phá tiếng gió thổi dắt tay nhau mà đến, nhưng đạo là Dược Trần, Huyết Phủ Tiêu Thần, Tiểu Y Tiên, Địch Thiên Hỏa, Tử Nghiên cùng với Sao Băng các hiện tại các chủ, U Tuyền. Thiên càng tỏ ra ám trầm xuống tới, hơn thế đồng thời, kia nguyên bản tại phía chân trời tầng tầng mây trắng, lúc này cũng là bắt đầu chậm rãi phím hồng. Một cổ uy áp cũng là chậm rãi theo kia phím phía hồng sắc tầng mây trong phóng xuất ra đến. Thiên địa uy áp. Tiêu Tiêu nhìn kia một cổ càng lúc càng đại uy áp, lập tức cũng là thì thào nói rằng. Lúc này, đứng ở một bên Diệu Trần đám người cũng là thập phần rõ ràng cảm thụ được thiên địa uy áp tồn tại, lập tức, trên mặt cũng là lộ ra một mặt nắm lấy bất định thần sắc, đều là vẻ mặt hiểu rõ nhìn kia ngồi xếp bằng tại kiếp vân hạ Tiêu Tiêu. Theo phương viên nghìn trượng nội thiên địa năng lượng không ngừng dũng mãnh vào kia nghìn trượng kiếp vân nội, nguyên bản chỉ là có một tia đỏ bừng vẽ nghìn trượng kiếp vân tựa như cùng bị nhuộm màu tề cấp phun quá như nhau cấp tốc bị toàn diện cấp nhuộm thành đỏ bừng sắc, nhìn qua bầu trời giống như là dắt một đạo lớn lên thiên lý đỏ bừng hồng vân thông thường. Còn hơn ngay từ đầu uy áp còn muốn trọng lên gần như gấp đôi uy áp theo kia đỏ bừng kiếp vân nội phát ra, tại cảm thụ được này của uy áp sau, Tiêu Tiêu sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, bởi vì lúc này này hóa tiên kiếp vân tản mát ra uy áp còn hơn ngay từ đầu đến. Chỉ cần thị xử với này của uy áp hạ Tiêu Tiêu trong lòng tự cảm giác được như vậy một tia mất tự nhiên. Nhưng, này tất cả biến hóa cũng không có kết thúc, ngay khi nghìn trượng kiếp vân toàn bộ chuyển biến thành đỏ bừng vẽ trong nháy mắt, kiếp vân nhan sắc dĩ nhiên lần thứ hai xảy ra biến hóa, một đạo màu cam kiếp vân xuất hiện tại kia nghìn trượng hồng vân trong vòng, ngay sau đó biến cấp tốc mở rộng phía, cho đến nghìn trượng kiếp vân chỉ có hồng chanh hai sắc cắt chiếm phân nửa sau, màu cam kiếp vân mới đình chỉ khuếch tán. Lúc này nghìn trượng kiếp vân biến thành để hai màu sắc vân. Cũng là hai sắc kiếp vân, Tiêu Tiêu không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, một bên thủ hộ huyết phủ Tiêu Thần cũng thì thào lẩm bẩm. Điều này sao có thể? Một bên Dược Trần thấy này uy lực vũ đại kiếp vân, vốn là không ngớt, lại nghe đến huyết phủ Tiêu Thần tiếng kinh hô, lập tức, cũng là thành thánh hỏi. Làm sao vậy? Dĩ nhiên là song sắc kiếp vân. Chúng ta Tiêu tộc trước đây cường giả độ này lần đầu tiên niết bàn chi kiếp thời gian, chỉ có một loại nhan sắc. Thế nhưng, hiện tại xác thực thoáng cái xuất hiện lưỡng chủng nhan sắc, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Tiêu Tiêu kia nha đầu, dĩ nhiên trực tiếp khiêu quá một lần niết bàn chi kiếp, độ lần thứ hai niết bàn chi cướp sao? Thế nào khả năng a? Khi Dược Trần nghe nói như thế, lập tức trên mặt cũng là lộ ra một mặt lo lắng thần sắc, không chỉ như vậy, ở đây mọi người, Tiểu Y Tiên, Địch Thiên Hỏa, Tử Nghiên, U Tuyền đám người cũng đều là sốt ruột không ngớt, nhưng có đều là bất lực. Chỉ phải ở trong lòng cầu khẩn Tiêu Tiêu có thể thiên làm vượt qua lúc này đây niết bàn chi kiếp. Ngay Tiêu Tiêu cho là kiếp vân hội tụ sẽ hoàn thành, tự mình sắp sửa độ này hóa tiên thiên kiếp thời gian, bầu trời kiếp vân dĩ nhiên lần thứ hai nổi lên biến hóa, một mặt minh hoàng sắc lần thứ hai xuất hiện tại nơi hai sắc kiếp vân nội, tịnh cấp tốc khuếch tán ra, không lâu sau biến hình thành ba chân thế chân vạc chi thế. Thấy kiếp vân nội phát sinh này biến hóa, Tiêu Tiêu hơn 10 nửa xuẩn cũng là biết tự mình vượt qua này kiếp rất là không tầm thường, ra ngoại. Mọi người trong lòng còn đang cầu khẩn, thế nhưng lúc này đây kiếp vân an lại một lần nữa gia tăng rồi nhan sắc, có thể dùng bọn họ tâm thoáng cái chăm chú treo ở trên cao, Dược Trần là ánh mắt dại ra, lẩm bẩm nói. Tiêu Tiêu. Dứt lời, đó là ý đồ chạy tới, chấp nhận muốn độ kiếp Tiêu Tiêu theo kiếp vân hạ lạp xã trở về. Dược Trần, ngươi muốn Tiêu Tiêu chết sao? Ngươi nếu là đi vào, khi kiếp vân uy lực thế tất còn có thể tăng, cứ như vậy, các ngươi tính mệnh đều rất kham ưu. Nếu là Tiêu Tiêu có thể khiên qua đi, bởi vì ngươi xông loạn, kia chẳng phải là làm hại Tiêu Tiêu mất mạng. Ta biết ngươi rất cưng chiều Tiêu Tiêu, chúng ta có gì thường điều không phải? Tiêu Tiêu là ngươi đắc ý đệ tử Tiêu Viêm nữ nhi, cũng đồng dạng là ta huyết phủ Tiêu Thần hậu đại, Tiêu Tiêu là ta Tiêu tộc hậu đại, ta hiểu rõ không thể so ngươi ít, sở dĩ lẳng lặng hãy chờ xem, đừng đi. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 209. Thất thải vân kiếp. Nghe được huyết phủ Tiêu Thần quát lớn thanh, Dược Trần cũng là tỉnh ngộ qua đây, tự mình cả đời không có đã làm như vậy hồ đồ sự tình, thế nhưng lúc này đây dĩ nhiên phạm vào như vậy có hồ đồ, ai? Thế nhưng, Dược Trần trong lòng một mực nỉ non phía. Tiêu Tiêu, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thành công vượt qua đi, ngươi cũng có thể cùng của ngươi cha như nhau, trở thành một cái yêu sáng tạo kỳ tích nhân. Tuy nói là tất cả mọi người tại cầu khẩn, nhưng... Này kiếp vân uy lực nhưng vẫn là liên tiếp tăng cường phía, theo thời gian trôi qua, này kiếp vân nội biến hóa chính không có kết thúc, tại Tiêu Tiêu cùng với trà ngoại mọi người kia dạy ra trong ánh mắt, kiếp vân nội liền lần thứ hai cấp tốc xuất hiện lục sắc, thanh sắc, lam sắc, tử sắc, bốn loại nhan sắc sau đó các tự chiếm kiếp vân nội nhất bộ phân, khiến nghìn trượng kiếp vân nhìn qua dường như một đạo nghìn trượng thất sắc thải hồng thông. Thường 7. Thất chủng nhan sắc. Kiêu huyết phủ Tiêu Thần hung hăng nuốt một miệng nước bọt ngươi. tự hồ còn không có phản ứng qua đây, thế nào có thể là thất chủng nhan sắc? Niết bàn chi kiếp điều không phải tổng cộng chỉ có 6 loại nhan sắc sao? Hiện tại, thế nào khả năng hơn ra khỏi một đạo nhan sắc, thì thào có tiếng không ngừng, sau đó cũng đột nhiên im bặt mà dừng, huyết phủ tiêu thần kinh nghi thanh cũng truyền đi ra. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất thải vân kiếp? Thất thải vân kiếp? Này lại là cái gì? Dược Trần đám người cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Ta không tính tệ, Tiêu Tiêu hôm nay mới 10 năm tuổi ba, đi. Ngươi phóng nhãn toàn bộ đại lục, mặc dù là chúng ta Tiêu tộc nhất hưng thịnh thời gian, tu vi có thể đạt được Tiêu Tiêu như vậy rụng đồng cũng đều là hơn 30 tuổi người, thế nhưng Tiêu Tiêu niên kỷ linh so với bọn họ, này cái người nổi bật còn muốn nhỏ lên đồng lứa, này ý nghĩa cái gì? Các ngươi có thể không biết, thế nhưng ta đã từng tại một cái sách cổ lên cũng thấy quá tình huống như vậy, thượng cổ thời gian, có thiên phú có 102 người, tại niên linh cực tiểu đích tình huống hạ, đạt được thành tựu cũng rất nhiều nhân cùng kỳ một thân đều đánh không được tình trạng. Sở dĩ, tại hắn thành tựu đấu đế thời gian, đó là lại đánh xuống này thất thải vân kiếp, coi là thiên đố. Thiên đố? Này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thiên cũng ước ao đố kỵ hắn tư chất? Tự nhiên lúc này sắp lên như thế một câu nói. Cũng có thể như vậy lý giải. Tiêu thần chậm rãi nói rằng, dừng một chút, có việc nói rằng. Này thất thải kiếp vân cực nhỏ xuất hiện. Thế nhưng mỗi một lần xuất hiện đều là tỏ rõ phía một cái thiên phú tuyệt tư đẹp nhân xuất hiện, tuy rằng này thất thải vân kiếp uy lực pha đại, nhưng chỉ muốn vượt qua này một cửa, Tiêu Tiêu đã có thể vị là giao long thăng thiên, phá kiển bức tranh điệp, đến lúc đó, thực lực của hắn đó là lại mạnh hơn mấy lần. Thế nhưng, thất bại, tự ý nghĩa ngã xuống, sở dĩ, hắn có thể hay không đỉnh qua đi, phải nhờ vào chính hắn nhìn. Nói sau kia Tiêu Tiêu thấy kia thất thải kiếp vân sau, lập tức đại mi cũng là mặt nhăn đến cực điểm. Một đạo non nớt rồi lại ngoan cường bất khuất thanh âm nỉ non có tiếng vang lên. Cha, phù hộ ta. Vân thành thất thải vẽ hoành động ở bầu trời, một cổ khiến vạn linh thần phục, vô pháp dùng ngôn ngữ kể ra kinh khủng uy áp theo kia thất sắc kiếp vân nội phát ra. Bị vây này cổ uy áp hạ Tiêu Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đứng lên, bởi vì kia cổ uy áp thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ cần là kia cổ uy áp tự đủ để khoái khiến tàn tinh có chút không chịu nổi, coi như là hiện tại. Tiêu Tiêu cũng là đem trong cơ thể kia nếu như Trường Giang và Hoàng Hà thông thường đích chân khí vận chuyển tới cực hạn vừa mới vừa chống đối trụ mà thôi. Thất thải kiếp vân, đây là tại hiện nay mà nói, toàn bộ đấu khí trên đại lục đều là chưa từng có quá này một cái cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá chuyện tình, ngày hôm nay cư nhiên lần thứ hai xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tiêu Tiêu sắc mặt ửng đỏ, chống lại người này một đạo uy lực pha đại uy áp, giống như là kia bão tố trong một chi sụp sôi hanh. Nếu như Tiêu Tiêu biết những lời này chuyện, nhất định sẽ nói khiến bão tố đến lại thêm mãnh liệt ta ba, đi. Đáng tiếc, nàng cũng không biết. Bạch quang hiện lên, sấm sét chợt kinh. Răng rắc. Ngay kia thất thải kiếp vân hội tụ hoàn năng lượng sau, một đạo cận trượng thô ngân xà mang theo vô tận kinh khủng ba động theo kia thất thải kiếp vân nội hướng phía Tiêu Tiêu nơi đứng địa phương thình lình đánh xuống. Ngân xà nơi đi qua, toàn bộ không gian đều mơ hồ rung, tạo nên một tầng tầng sóng gợn. Ngân xà tốc độ cực nhanh. Ngay đánh xuống trong nháy mắt, liền dĩ vượt qua kiếp vân cùng Tiêu Tiêu trong lúc đó cự ly, đi tới Tiêu Tiêu trước người chưa tới trăm trượng chỗ. Nhìn kia theo bầu trời không ngừng xoay quanh hạ lạc thật lớn ngân xà, Tiêu Tiêu kia trắng nõn sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì sánh được, có chút tái nhợt gầy tay phải hướng về kia ngân xà phương hướng bỗng nhiên vung lên. Sáng loáng. Ngay kia ngân xà sắp đến Tiêu Tiêu trước người thời gian, theo Tiêu Tiêu phất tay trong lúc đó, một bả phím phía vô tận hàn khí ro ngang trời xuất hiện tại ngân xà phía trước. Ro dài chừng một trượng hơn, cả vật thể đen thùi sáng, khăn trên tỏa ra này vô cùng vô tận sắc bén ý, ngay một trượng thanh tiên xuất hiện trong nháy mắt, vô cùng vô tận khí thế liền theo này một trượng nhuyễn tiên trên phát ra. Ngay kia trượng hứa những trăm năm sau khi xuất hiện, Tiêu Tiêu cả người tỏa ra khí thế cũng bỗng nhiên biến đổi, một cổ càng hung hiểm hơn đấu khí theo Tiêu Tiêu trên người phát ra, cùng kia ngân xà phía trước đồng dạng tản ra sắc bén lôi điện chi lực ngân xà giao hòa tại cùng nhau. Chính màu thác thiên. Ngay kia ba thốn ngân xà sau khi xuất hiện trong nháy mắt, một đạo băng lãnh thanh âm theo Tiêu Tiêu trong miệng phát ra. Ngay Tiêu Tiêu chuyện hạ xuống trong nháy mắt, một cổ kinh khủng uy thế theo Tiêu Tiêu trên người phát ra. Theo trong cơ thể như hải bàn đấu khí bị Tiêu Tiêu cấp tốc vận chuyển đứng lên. Theo kia trượng hứa nhuyễn liền xẹt qua, một đạo phiến phía chín màu quang mang năng lượng cự mãn trống rỗng xuất hiện tại nơi ngân xà tiền phương, mang theo mê người quang mang hướng phía kia không ngừng đi tới ngân xà đánh tới. Ngay kia phím phía chín màu quang mang thật lớn ngân hà xuất hiện trong nháy mắt, Một cổ kinh khủng khí tức liền theo kia chín màu cự mãng trên phát ra, sắc bén thôn phệ ý thẳng trùng tận trời. Chín màu cự mãng tại xuất hiện trong nháy mắt liền cùng kia ngân sắc cự xà chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh! Ngay chín màu cự mãng cùng kia thật lớn ngân xà chạm vào nhau trong nháy mắt, liền phát sinh một tiếng rung trời nổ, kinh khủng trong suốt khí lãng theo bạo tạc trong tâm hướng phía bốn phía phóng xạ đi, toàn bộ không gian đều sản sinh trận trận ba động, sản sinh dường như tại mặt nước giả sau xuất hiện đạo đạo sóng gợn. Kinh khủng khí lãng không ngừng hướng về bốn phía phúc tán đi, nơi quá này ra, tất cả hạt cát đều bị kia vô hình trong suốt khí lãng cấp biến thành hư vô, tiêu thất tại đây phương thiên địa trên. Bạo tạc qua đi, bầu trời trên, kia chín màu cự mãng trở nên ảm đạm không gì sánh được, thế nhưng chính có thể rõ ràng nhìn ra, kia khổng lồ hiểu rõ chín màu cự mãng chính là kia vị chín màu thôn thiên mãng, bất quá hiện tại chín màu thôn thiên mãng, giống như là kia hoàng hôn hạ ánh sáng, nến thông thường, phản phất tùy thời phần lớn tắt thông thường. Mà kia kiếp vân nội đánh xuống đạo thứ nhất kiếp lôi cũng hóa thành nát diệt. Này một đạo kiếp lôi, bình yên vượt qua. Thế nhưng, hình thức cũng không cho lạc quan. Đấu phá thương khung hậu truyện. Audio truyện.org. Chương 210, không thành công, liền ngủm. Ầm ầm long bầu trời thất thải kiếp vân cuồn cuộn càng thêm kịch liệt, điếc tai tiếng sấm thanh theo kia dường như thải hồng bàn mỹ lệ thất thải kiếp vân nội truyền ra. Nhìn Tiêu Tiêu hoàn hảo không tổn hao gì vượt qua kia đạo thứ nhất kiếp lôi sau, thấp cách đó không xa Dược Trần, Tiêu Thần đám người thấy này một màn, trong lòng cũng là lặng lẽ đầu ra một hơi thở, tầm thường lần đầu tiên niết bàn chi kiếp, chỉ là một đạo kiếp lôi mà thôi, thế nhưng này thất thải vân kiếp cũng bảy đạo kiếp. Lôi, chỉ có đợi được này bảy đạo kiếp lôi hoàn toàn vượt qua, mới vừa rồi có thể chân chính vượt qua này niết bàn chi kiếp. Đạo thứ nhất kiếp lôi bị Tiêu Tiêu chống đối quá khứ. Thế nhưng bầu trời kia không ngừng xoay tròn nghìn trượng thất thải kiếp vân phản phất là bị chọc tức thông thường, thất thải kiếp vân nội truyền ra tiếng sấm thanh càng thêm vang lên. Răng rắc. Nương theo phía một tiếng rung trời tiếng sấm thanh, một đạo tỏa ra này không gì sánh được uy thế kinh khủng ngân xà lần thứ hai theo kia thất thải kiếp vân nội đánh xuống, phản phất muốn đem Tiêu Tiêu theo này trong thiên địa cấp triệt để xóa đi thông thường, xoay quanh xuống ngân sắc cự xà nơi đi qua, khắp không gian rung càng thêm lợi hại, phản phất theo đều như là muốn nghiền nát thông thường. Này đạo thứ hai kiếp lôi nơi mang theo năng lượng còn hơn đạo thứ nhất kiếp lôi đến, hiển nhiên muốn hơn ra khỏi rất nhiều. Tự chỉ cần là đạo thứ hai kiếp lôi nơi sản sinh uy thế cùng đạo thứ nhất kiếp lôi nơi mang theo so sánh với tự rõ ràng kém gấp đôi không ngừng. Đạo thứ hai kiếp lôi nơi mang theo thình lình mang theo còn hơn đạo thứ nhất kiếp lôi muốn hơn ra gấp đôi kinh khủng năng lượng hướng phía Tiêu Tiêu đánh xuống. Này đạo thứ hai kiếp lôi tốc độ cực nhanh, đạo thứ hai kiếp lôi còn hơn đạo thứ nhất kiếp lôi đến, không chỉ kỳ mang theo năng lượng hơn. Hơn nữa tốc độ đã gia tăng rồi không ít. Ngay này đạo thứ hai kiếp lôi sau khi xuất hiện, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, này đạo thứ hai kiếp lôi liền dĩ vượt qua hai cái trong lúc đó cự ly, đi tới Tiêu Tiêu trước người. 3. Một tiếng dường như bọc biển thông thường thanh âm nhớ tới, sau đó chỉ thấy kia ảm đạm chín màu cự mãng tại nơi ngân sắc cự xà xẹt qua trong nháy mắt, kia phiếm phía chín màu quang mang cự mãng biến nếu như bọc biển thông thường vỡ vụn ra, biến thành một chút chín màu chi mang phiêu tán ra. Băng lãng kia chín màu ngân hà sau, kia đạo thứ hai kiếp lôi vi thế không giảm lần thứ hai hướng phía Tiêu Tiêu nơi đứng phương hướng hạ xuống. Chín màu cự mãng. Thấy kia tan vỡ sau chín màu ngân hà sau, một tiếng gấp thanh âm theo Tiêu Tiêu trong miệng phát sinh, theo trong cơ thể hào đấu khí không ngừng bị Tiêu Tiêu điều động đứng lên, một đạo đồng dạng phiếm phía chín màu chi mang thật lớn mãng xà lần thứ hai xuất hiện tại Tiêu Tiêu trước người, nhằm phía kia không ngừng hạ xuống đạo thứ hai kiếp lôi. Mà Tiêu Tiêu hiểu rõ thân hình cũng tại thật nhanh không ngừng về phía sau bay ngược phía, bởi Tiêu Tiêu bước ra bay ngược tốc độ rất nhanh, khiến Tiêu Tiêu toàn bộ thân hình đều luyện thành một mảnh, Tiêu Tiêu lui về phía sau phương hướng xuất hiện liên tiếp tàn ảnh. Ngay Tiêu Tiêu thân hình bay ngược trong nháy mắt, kia phiếm phía chín màu quang mang ngân hà lần thứ hai cùng kia đạo thứ hai kiếp lôi chạm vào nhau. Bính. Kia phiếm phía chín màu quang mang cự mãng cùng kia đạo thứ hai kiếp lôi chạm vào nhau sau, tựa như cùng kia hai cái có chứa từ sinh nam châm thông thường. Hấp thụ tại cùng nhau, kinh khủng năng lượng không ngừng tiêu ma phía. Qua lại ăn mòn phía. Đợt tư tư. Hai cổ mang theo phía kinh khủng năng lượng kiếp lôi cùng chín màu cự mãng rốt cục tại giao tại cận 5 phút đồng hồ thời gian sau, tại phát ra một tiếng vang nhỏ sau liền nghiền nát ra, song song hóa thành nát diệt. Nhìn sau khi biến mất kia kinh khủng kiếp lôi cùng chín màu cự mãng năng lượng, Tiêu Tiêu sắc mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, thế nhưng, kia một đôi hắc bảo thạch bàn hắc sắc đồng mâu cũng hung hăng hướng vào phía trong thẳng đi. Chín màu cự mãng này nhất thức trên cơ bản chính là Tiêu Tiêu một thân sở học trong uy lực lớn nhất chiêu thức một trong, thế nhưng khiến Tiêu Tiêu thật không ngờ dạ, tự mình một thân sở học trong uy lực cơ bản là tính là nhất cường đại nhất thức, vừa mới cùng lúc này mới vừa mới bắt đầu đạo thứ hai kiếp lôi liều mạng cái tương xứng, Điều này làm cho Tiêu Tiêu trong lòng vô hạn kinh khủng đứng lên. Lúc này mới vừa mới là đạo thứ hai kiếp lôi, này thất thải vân kiếp rõ ràng đều không phải chỉ có lưỡng đạo mà thôi, hơn nữa theo vừa mới vượt qua lưỡng đạo kiếp lôi đó có thể thấy được, thứ này uy lực một lần so với một lần đại, sở dĩ nói, Tiêu Tiêu đáy lòng không khỏi lộ ra một mặt rất nhỏ lắc đầu thần sắc, mới vừa nghe Tiêu Thần Tổ Tiên nói, này còn chỉ là lần đầu tiên niết bàn chi kiếp mà thôi, như vậy phía năm lần chẳng phải là so với này càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, Tiêu Tiêu cũng là cảm giác được trong lòng một trận sợ hãi. Tự mình hiện tại chỉ bất quá mới độ đến đạo thứ hai kiếp lôi mà thôi, cũng đã bị ép sắp sửa xuất đè thấp tuyệt chiêu, khi phía kia năm đạo kiếp lôi tự mình nên thế nào vượt qua a, càng đi sau kiếp lôi uy lực thế nhưng càng lớn a, phía đánh xuống mỗi một đạo kiếp lôi đều là còn hơn phía trước kia một đạo uy lực gia tăng rồi gấp đôi đâu. Lúc này Tiêu Tiêu tâm quả nhiên là tâm như tro nguội. Răng rắc. Ngay Tiêu Tiêu trong lòng tâm như tro nguội đồng thời, khi đạo thứ ba kiếp lôi căn bản là không để cho Tiêu Tiêu bất luận cái gì thở dục cơ hội. Đạo thứ ba kiếp lôi phản phất là vì phía trước lưỡng đạo kiếp lôi trả thù thông thường, đạo thứ ba kiếp lôi mang theo không gì sánh được uy thế thẳng hừng hực hướng phía Tiêu Tiêu hạ xuống, trong nháy liền đi tới Tiêu Tiêu trước mặt. Tiêu tộc tộc văn, mở. Một tiếng thấp sắc thanh âm vang lên, nương theo phía một đạo kỳ dị ký hiệu xuất hiện, đợi cho kia một đạo kỳ dị tam sắc ký hiệu xuất hiện tại Tiêu Tiêu cái trán trên thời gian, Tiêu Tiêu khí tức cũng là trong nháy mắt tăng vọt. Sau đó, một đạo gấp thanh âm bắt đầu từ Tiêu Tiêu trong miệng phát sinh. Theo trong cơ thể đấu khí vận chuyển, khi vừa mới tiêu thất không lâu sau phiến phía chín màu quang mang thật lớn mãng xà lần thứ hai xuất hiện tại Tiêu Tiêu trước người. Bào. Ngay kia thật lớn chín màu cự mãng sau khi xuất hiện, một tiếng quát lớn thanh lần thứ hai theo Tiêu Tiêu trong miệng phát sinh. Nhưng mà, Tiêu Tiêu thân hình cũng lần thứ hai về phía sau thật nhanh thối lui, trong nháy liền lui về phía sau trăm trượng cự ly, nhưng, Tiêu Tiêu căn bản là không có dừng lại, thân hình chính cấp tốc về phía sau thật nhanh lui về phía sau phía. Bính oanh. Ngay Tiêu Tiêu chuyện âm hạ xuống lúc, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh liền theo kia chín màu cự mãng chỗ vang lên. Kinh khủng bạo tạc khiến xung quanh không gian đều nứt ra rồi nhẹ nhẹ cái khe, cổ cổ dày đặc âm lãnh khí tức theo kia vỡ vụn ra không gian cái khe trong phát ra. Ngay chín màu cự mãng bạo tạc sau đồng thời, kia mang theo phía kinh khủng năng lượng đạo thứ ba kiếp lôi thình lình đạt được kia chín màu cự mãng phía trước, chín màu cự mãng bạo tạc sản sinh kinh khủng khí lãng trong nháy mắt liền đem kia đạo thứ ba kiếp lôi cấp trùng kích thành một chút nắm tay khổ ngân mang, sau đó liền bị kia hé không gian cái khe cấp thôn phệ xuống phía dưới. Thế nhưng, tuy rằng không gian cái khe đem hai cái va chạm sản sinh kinh khủng năng lượng cấp thôn phệ. Nhưng, chính hoặc nhiều hoặc ít chính có như vậy một tiểu bộ phân hai cái bạo tạc sản sinh dư ba hướng về bốn phía tứ tán đi, mà Tiêu Tiêu tuy rằng lui đã rất xa, thế nhưng chính bị kia dư ba cấp lan đến, tại nơi dư ba vọt tới trước người sau. Tiêu Tiêu thân hình lần thứ hai bị kia dư ba cấp về phía sau đẩy cận trượng cự ly, theo như cái này thì, vừa mới hai cái sản sinh bạo tạc có nhiều sao kinh khủng. Nếu là này còn không rõ ràng chuyện, tự nhìn Tiêu Tiêu xung quanh sa mạc, lúc này kim hoàng sắc sa mạc đã mất trật tự bất kham, cự ly Tiêu Tiêu gần nhất địa phương kim hoàng sắc hạt cát đã biến thành hắc sắc, có thể tưởng tượng đi ra, lúc này đây sóng xung kích là cỡ nào kinh khủng, xung quanh dược trần đám người cũng đều là không ngớt, cũng may đã vượt qua ba đạo kiếp lôi, còn lại bốn đạo. Này đạo thứ ba kiếp lôi, Tiêu Tiêu cuối cùng cũng là vượt qua đi, bất quá lúc này Tiêu Tiêu cũng không chịu nổi, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, đã xuất hiện rất nhỏ thương thế, bất quá, cũng may điểm ấy tiểu thương đối với Tiêu Tiêu mà nói cũng không tính cái gì, vận chuyển trong cơ thể đấu khí cùng với nuốt ăn xong một quả cao giai đan dược lúc, điểm ấy thương thế sau đó liền khôi phục. Bầu trời kiếp lôi không ngừng đánh xuống, đạo thứ tư, đệ ngũ nói, thứ sáu nói. Một đạo còn hơn một đạo còn muốn kinh khủng kiếp lôi không ngừng theo kia không ngừng xoay tròn thất thải kiếp vân nội đánh xuống, mà Tiêu Tiêu chỉ có thể là chật vật tận lực né tránh phía, thực sự tránh không khỏi đi thời gian, liền lần thứ hai sử xuất vừa mới ứng đối đạo thứ hai kiếp lôi biện pháp, chiêu thức tự bạo, bắt đầu là một đạo chín màu cự mãn tự bạo, sau lại đó là tại tộc văn gia thành xuống, dùng lưỡng đạo ba đạo bốn đạo thậm chí là còn muốn hơn chín màu cự mãn tiến hành tự bạo. Sau, Tiêu Tiêu mới miễn cường cường vượt qua này thứ sáu đạo kiếp lôi. Lúc này, Tiêu Thần cũng là tại thứ bảy đạo kiếp lôi nổi lên thời gian, thừa dịp khoảng cách, đêm này thất thải vân kiếp chuyện tình truyền âm cho đang ở độ kiếp Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, ngươi vượt qua kiếp lôi là vạn năm khó gặp thất thải vân kiếp, này một loại kiếp lôi một cái có bảy đạo kiếp lôi, hiện tại ngươi đã vượt qua trong đó sáu đạo, chỉ còn lại có cuối cùng một đạo, thế nhưng ngươi không nên đại ý, này cuối cùng một đạo kiếp lôi uy lực là phía trước sáu đạo tổng, sở dĩ nhất định phải tiểu chi lại nhỏ. Đang nghe nói Tiêu Thần nói qua kia cuối cùng một đạo kiếp lôi kinh khủng, mà ở kia Tiêu Tiêu biết này một nguyên nhân sau, cũng là rõ ràng, lập tức cũng là được rồi rất nhiều. Thế nhưng một lát sau, cảm giác được này một cổ so với chi thứ sáu đạo kiếp lôi quá mấy lần thậm chí mấy chục lần uy lực áp lực, lập tức, con ngươi cũng là hơi co rụt lại. Tiêu Tiêu hiện tại cũng là biết, hiện tại còn lại này thất thải vân kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi, cũng là quyết định Tiêu Tiêu số phận cuối cùng một đạo kiếp lôi. Vượt qua, Tiêu Tiêu từ nay về sau sẽ trở thành thiên phú tuyệt tươi đẹp, tiềm lực câu giai đấu khí tu luyện giả, độ bất quá, Tiêu Tiêu việc tang lễ lại ngã xuống, đem hôi phi yên diệt, tai kiếp lôi bị oanh phải tại đây trong thiên địa không để lại một tia vết tích. Điểm này, nàng rất rõ ràng. Thế nhưng lúc này đây nàng phải dùng hết toàn lực. Lúc này đây, không thành công, liền ngủm.